Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 lại ngộ tìm cha. Sau kia nhân viên cửa hàng thật sự là lãng phí nước miếng. Mắt trông mong nhìn tiêu thụ không thành, trích phần trăm lại đã không có. Trong lòng nén giận cực kỳ. Mà Dương Tử Mi bên này, cư nhiên một chút mua 2 chiếc 3000 nhị di động. Alan cười đến thấy nha không thấy mắt, kia chính là 10% trích phần trăm nha. Lập tức liền kiếm lời 600 nhiều khối đâu. Nàng thẳng hối hận chính mình như thế nào liền như vậy không có mắt. Bạch bạch làm Alan chiếm tiện nghi. Sao Dương Tử Mi cầm di động tưởng trực tiếp đến kia cửa hàng đi, nhìn xem trang hoàng tình huống như thế nào. Mới đi ra không xa đã bị 4 người ngăn cản. Dương Tử Mi đúng không, lớn lên còn tính không tồi, cư nhiên dám cùng Mộ Dung tiểu thư đoạt bạn trai, quả thực là không biết sống chết. Đằng trước một cái lớn lên vẻ mặt dữ tợn nam nhân nhìn từ trên xuống dưới nàng nói, nghe được lời này, Dương Tử Mi tự nhiên là dùng ngón chân đầu, đều có thể nghĩ đến bọn họ là ai sai xử tới. Nga, vậy các ngươi muốn như thế nào? Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, muốn như thế nào, chúng ta anh em tự nhiên là đến giúp Mộ Dung tiểu thư hết giận lạc. Mộ Dung tiểu thư lên tiếng, nếu ngươi thức thời nói, ngoan ngoãn ly nàng bạn trai xa một chút, khiến cho ta tấu ngươi một đốn hảo. Nếu là không thức thời, liền khó bảo toàn ngươi kia xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ không bị hoa hoa vài đạo kia nam nhân. Vừa nói, một bên cầm tiểu đao ở nàng trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Nếu thay đổi mặt khác nữ hài tử, đã sớm đại kinh thất sắc. Nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái này nữ sinh một chút hoảng loạn đều không có. Vẫn như cũ là biểu tình nhàn nhạt, chỉ là kia khóe môi độ cung hơi chút dơ lên, tự mang theo một mặt trào phúng khinh thường ý cười. Nàng loại thái độ này chọc giận hắn, vô luận như thế nào, hắn cũng là thành phố A4 tiểu bá vương chi nhất. Không biết có bao nhiêu người thấy hắn đều tránh mà xa chi. Mà nhà đầu này cư nhiên còn thực khinh thường. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình không dám tới thật sự. Dù sao, ra chuyện gì, Mộ Dung ra người đều có thể bãi định. Giúp Mộ Dung nghiên cái này vội. Chờ nàng ở nàng thúc thúc Mộ Dung Vân Thanh trước mặt nói tốt vài câu. Làm chính mình có thể gia nhập hắn tổ chức. Như vậy liền đã phát. Đến nỗi trước mắt cái này tiểu nữ sinh, hủy dung là có điểm đáng tiếc. Chính là ai làm nàng không thức thời. Nghĩ đến, trên tay hắn dao nhỏ nhoáng lên, muốn ở nàng trên cổ, đồng dạng nói vết máu đe dọa hắn. Ai biết, chỉ thấy một con tùm bàn tay trắng nhoáng lên. Chính mình trên tay tiểu đao không biết như thế nào liền đến tay nàng thượng. Chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, duỗi tay một sờ, tất cả đều là máu tươi. Hắn vội vàng đè lại đổ máu cổ. May mắn miệng vết thương không thâm, cũng không có thương tổn đến động mạch chủ. Hắn mang theo vài phần hại ý nhìn trước mắt trong tay Dương tiểu đao Dương Tử Mi. Chỉ thấy nàng đồng hắc như uyên, ánh mắt tự mang, không khỏi lùi lại một bước, trực giác nói cho hắn, này thiếu nữ không phải hắn có thể chọc đến khởi, cho ta trở về làm Mộ Dung nghiên thức thời điểm. Dương Tử Mi lạnh lùng mà bỏ xuống như vậy một câu, xoay người rời đi. Lâm ca, không có việc gì đi. Hắn một tiểu đệ tiến lên nơm nớp lo sợ nói, ngươi đều bị nàng quát bị thương, cứ như vậy làm nàng đi, nếu không, chúng ta huynh đệ mấy cái tiến lên đem nàng tấu một đốn. Lâm cùng nhìn Dương Tử Mi kia uyển chuyển nhẹ nhàng bóng dáng, lòng còn sợ hãi, xua xua tay, sự tình không có đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là không cần tranh này nước đục, nàng tuyệt đối không phải người thường, vừa rồi ta đều không có như thế nào thấy nàng ra tay. Ngươi đau liền đến trên tay nàng, chẳng lẽ nàng sẽ di hoa tiếp mộc thuật, ta cũng không biết, chỉ là cảm giác nàng hơi thở thực khủng bố. Làm Mộ Dung tiểu thư tìm những người khác bại bình nàng đi, Lâm cùng rất có tự mình hiểu lấy nói. Cũng đúng là hắn cái này tự mình hiểu lấy, cứu hắn cùng hắn huynh đệ. Sau, hết chương.